Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1116, chương 1117, toàn quân bị diệt. Cửu Tọa Thiên trong lòng càng ngày càng nặng. Bỗng nhiên khổ sở nói. Nói như vậy, Âm Thông Huyền cùng Thu Tử Trùng cũng là ngươi giết rồi. Ngoặc kép, chuyện cho tới bây giờ, đã không có tốt giấu giếm. Tần Đình cũng là gật đầu, thừa nhận nói, không tệ, hai vị này đạo hữu đều là ta đưa lên đường. Nghe được câu này, mặc dù rất nhiều yêu giới thiên kiêu bị chế trụ, sớm đã là tuyệt vọng vô cùng, nhưng vẫn là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Không thể tin nhìn qua Tần Đình, phảng phất là đang nhìn vị này thần giới đế tử. Lần trước hư giới giáng lâm, vị này thần giới đế tử cũng đã là nghĩ đến nhằm vào yêu giới. Thậm chí còn phục sát yêu đế hai đại đế tử. Hắn khó nói không biết rõ. Nếu là việc này bại lộ, tất nhiên sẽ bị thịnh nộ yêu đế trực tiếp xóa bỏ sao. Mà lại càng làm cho bọn hắn trái tim băng giá chính là, vị này thần giới đế tử làm sao dám làm như vậy. Lại là sớm như vậy cũng đã là lên nhằm vào yêu giới kế hoạch. Giờ khắc này, rất nhiều yêu giới thiên kiêu rốt cục nhận rõ ràng mình cùng thần giới đế tử chi vị chênh lệch. Loại này chênh lệch không hề chỉ là thiên phú thực lực chênh lệch, càng là tâm cơ lòng dạ chênh lệch. Bọn hắn những này thiên kiêu mặc dù bình thường cũng tự khoe là lòng dạ âm trầm, nhưng là cùng vị này thần giới đế tử so sánh, nhưng lại là như là hài đồng. Cửu Tọa Thiên rốt cục cười thảm một tiếng, trong lòng tràn đầy đắng chát. Kỳ thật năm đó hắn cũng có chút hoài nghi, Âm Thông Huyền cùng Thu Tử Trùng thần bí vẫn là có phải hay không vị này thần giới đế tử gây nên. Chỉ là việc này quá mức kinh thế hãi tục, lại thêm thần giới đế tử tựa hồ không có cái gì lý do đi mạo thiên hạ sai lầm lớn chém giết yêu đế hai vị đệ tử, đây mới là cho rằng là còn lại nguyên nhân. Hắn cũng là bởi vì này mà cho là mình chính là có thiên mệnh người. Cái này hư giới chính là tự mình long hưng chi địa. Hiện tại xem ra, hết thảy đều chẳng qua là tự mình vọng tưởng thôi. Mà trong lòng của hắn cũng là sinh ra một cỗ kinh khủng. Không chỉ là tự mình sắp chết sợ hãi, càng nhiều vẫn là đối yêu giới tương lai lo âu và sợ hãi. Bây giờ tại hư giới bên trong chính là toàn bộ yêu giới thiên kiêu. Nếu là bọn hắn toàn quân bị diệt, như vậy yêu giới làm sao bây giờ? Mà cùng phệ đạo cũng là đờ đẫn nhìn qua một mặt mỉm cười Tần Đình. Năm đó hắn chính là thua ở vị này thần giới đế tử trong tay. Theo cao cao tại thượng đám mây rơi xuống, theo yêu giới cấp cao nhất thiên kiêu biến thành trò cười. Tự mình thật vất vả chiến thắng tâm ma của mình, thật vất vả một lần nữa ngưng tụ tự mình đạo tâm. Không nghĩ tới bây giờ lại là gặp ác mộng của mình. Cùng phệ đạo thân thể không cầm được run rẩy, trong lòng sinh ra cực độ hối hận chi tình. Tự mình liền không nên một lần nữa ngưng tụ tự mình đạo tâm. Liền không nên đến cái này hư giới. Trốn ở tổ địa người người chế giễu, cũng so hiện tại chết muốn tốt a. Tần Đình nhìn qua một mặt tuyệt vọng rất nhiều yêu giới thiên kiêu, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Mỉm cười nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền mời chư vị đạo hữu lên đường đi. Tương đương, dứt lời, Tần Đình tiện tay vung lên, cái gặp sau lưng hư không tuôn ra vạn đạo hào quang, cùng nhau hướng phía rất nhiều yêu giới thiên kiêu quét tới. Rất nhiều yêu giới thiên kiêu sớm đã là bị hư giới chi lực khống chế, toàn thân không thể động đậy, chỉ có thể là một mặt tuyệt vọng trơ mắt hào quang chính hướng phía quét tới. Hào quang như là tinh hà, đem rất nhiều yêu giới thiên kiêu quét sạch, trong nháy mắt đem bọn hắn nuốt hết ma diệt, nhục thân hóa thành điểm điểm tinh quang, theo hào quang cùng nhau tiêu tán tại hư không bên trong. Thân tử đạo tiêu, liền liền những yêu chủ kia yêu tôn cấp người hộ đạo cũng là không ngoại lệ. Trong khoảnh khắc liền hóa thành cho bụi. Cửu Tọa Thiên một mặt tuyệt vọng, bỗng nhiên hắn trong mi tâm truyền đến một cỗ kinh khủng rung động. Thâm trầm đế uy dâng lên, một tôn yêu đế hư ảnh theo hắn đi ra, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Chính là yêu đế tại Cửu Tọa Thiên trong mi tâm gieo xuống chuẩn bị ở sau. Là vì bảo hộ Cửu Tọa Thiên an nguy, mà Cừu Tọa Thiên trên mặt cũng là bỗng nhiên lộ ra một tia hy vọng. Dù sao hắn có yêu đế chỗ bảo hộ, cái này thế nhưng là có thông thiên triệt địa chi năng đế cảnh cường giả a. Nhìn thấy yêu đế hư ảnh, Tần Đình hư lạnh một tiếng, chỉ tay một cái gặp hư giới bên trong vô số đại đạo tuôn ra, hóa thành một đạo thương mà mênh mông cuồn cuộn thần âm, trực tiếp liền đem yêu đế hư ảnh đánh sơ xác. Nếu là tại ngoại giới, yêu đế hư ảnh đích thật là không thể chiến thắng tồn tại. Tần Đình là tuyệt đối không cách nào tại yêu đế hư ảnh che chở cho đem Cừu Tọa Thiên thế nào. Nhưng là nơi này là hư giới. Hư giới chính là tiên thiên thế giới. Là cùng đế cảnh cường giả cùng một cấp độ tồn tại nhàn. Nắm giữ hư giới thế giới bản nguyên Tần Đình. Tại hư giới chính là vô địch. Nhìn qua yêu đế hư ảnh trực tiếp bị hư giới thế giới chi lực đánh sơ xác. Cừu Tọa Thiên rốt cục tuyệt vọng. Lập tức bị hào quang chiếm đoạt. Hóa thành cho bụi. Hư giới bên trong. Ngoại trừ Tần Đình bên ngoài. Không có người nào nữa. Yêu giới tất cả thiên kiêu. Toàn quân bị diệt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.